Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1570, chính thức chấm dứt hợp đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, trong bản tin giải trí phát sóng sự kiện lớn rầm rộ ở sân bay Thịnh Kinh, đài truyền hình phát sóng trực tiếp cuộc phỏng vấn của phóng viên ngay tại hiện trường. Không chừng có lẽ kể từ khi tôi làm trong ngành phóng viên. Không, phải nói là kể từ khi được sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như vậy. Người hâm mộ tụ tập với nhau theo quy mô lớn, lại không phải bởi vì thích một người, mà là vì ghét một người. Chúng ta có thể nhìn thấy được từ hiện trường, cảnh những người hâm mộ này đang cầm biểu ngữ, cầm thẻ bài trên tay. Không có ngoại lệ, đều là để bày tỏ sự tức giận của họ đối với người mẫu Đường Ninh. Sau khi nói xong, phóng viên cúi đầu liếc xuống đồng hồ trên tay, lại ngắng đầu nhìn lên lần nữa, nói tiếp với máy quay. Theo như những gì chúng tôi được biết, chuyến bay của Đường Ninh sẽ hạ cánh xuống sân bay lúc 10 giờ sáng hôm nay, cách hiện tại chưa đến 20 phút nữa. Hiện tại sân bay đang khẩn cấp tiến hành công tác an ninh. Tại đây, ký giả chỉ hy vọng rằng Đường Ninh có thể an toàn thoát thân. Dù cho có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng để bị thương. Chị Long sau khi xem xong tin tức, trực tiếp giơ tay tắt TV, rồi quay đầu nhìn Đường Ninh. Cô đang đứng bên cạnh bàn ăn hình vuông tỉa cành hoa. Văn kiện chấm dứt hợp đồng, chị đã nhờ luật sư gửi đi rồi. Hiện tại có khả năng đã đến tay của Lan Hè. Chị Long quay người lại nói với Đường Ninh. Đường Ninh vẫn không nói chuyện, tiếp tục động tác trên tay. Đường Ninh, em có biết chị tối qua tự đi tìm ngược? Sau khi đọc xong những bình luận đó, chị tức giận thế nào không? Em nhìn đi, nhìn mắt chị khóc đến sưng lên. Chị Long chỉ vào đôi mắt sưng to như quả óc chó của mình nói. Đáng đời chị, giọng nói Đường Ninh không chút gợn sóng. Chị đây còn không phải vì em sao? Em cũng được xem như là một người nổi tiếng khác người. Fan hâm mộ của người ta đông nghìn nghịt, đều là vì đi đón thần tượng của mình. Còn thâm tình mà hát với thần tượng của mình. Em chỉ thích anh, nhìn anh thôi. Em xem fan của em kìa, kéo theo cả băng rôn biểu ngữ đến bắt em cút đi. Bắt em xin lỗi còn bảo em đi chết ấn. Có lẽ, sau trận chiến này, em cũng có thể lưu tên vào lịch sử rồi. Đường Ninh tiếp tục cắt tỉa hoa hồng, đem những bông hoa diễm lệ cắm vào trong lọ thủy tinh. Nhưng mà, Đường Ninh có lẽ biết chị Long đến tột cùng muốn làm cái gì. Chẳng qua chỉ là đang thử dò xét tâm trạng của cô. Thế nhưng, trải qua biết bao nhiêu mưa to gió lớn, cô thực sự đã không còn quan tâm đến tổn thương từ những lời đồn đại nữa rồi. Đã từng là cố kìm nén, nhưng mà bây giờ là hoàn toàn không để ý nữa. Chị Long rất hài lòng với kết quả của việc dò xét. Cô ấy đã trêu chọc cô đến mức này rồi. Thấy tâm trạng của Đường Ninh vẫn bình ổn như vậy, cô ấy cũng dần buông lỏng tâm trạng lo lắng. Vốn dĩ chuẩn bị chuyển đề tài nói chuyện, nói chút chuyện vui vẻ gì đó. Thế nhưng đúng lúc này Lan Hề lại gọi tới. Chị Long nhìn thấy dãy số điện thoại, hỏi Đường Ninh có muốn nghe máy không? Đường Ninh đặt cây kéo xuống, vươn tay cầm lấy điện thoại. Cô đã về nước rồi. Lan Hề hỏi Đường Ninh, nếu như đang ở sân bay, không có khả năng nghe điện thoại được. Bởi vì lúc nãy vừa nhận được thư chấm dứt hợp đồng của Đường Ninh, cho nên Lan Hề đoán rằng Đường Ninh thật ra đã về nước. Như vậy mới phù hợp với phong cách làm việc của cô. Tuyệt đối sẽ không có khả năng cho chuyện fan chống đối có cơ hội vây chặt lấy cô. Về hôm qua, Đường Ninh rất bình tĩnh trả lời. Không hề giấu giếm, hai người trước kia vốn đã dương cung bạt kiếm với nhau, trái lại có thể nói chuyện càng bình tĩnh sau khi chuyện này xảy ra. Nếu như ngay từ đầu, lựa chọn không phải là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới. Nếu như chỉ là bạn bè bình thường, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ đi đến bước đường này. Thư chấm dứt hợp đồng, tôi đã nhận được. Lan Hề cầm lấy thư chấm dứt hợp đồng nhìn hết lần này đến lần khác. Tâm tình có chút phức tạp. Thật ra lúc này cô ta không biết nên nói gì với Đường Ninh. Nhưng với tư cách là chủ tịch của công ty, cô vẫn phải tỏ rõ lập trường của công ty. Đường Ninh, cô có biết cô đã gây ra cho Tranh Điền tổn thất lớn đến mức nào không? Cô nên đi hỏi người tung tin kia kìa. Đường Ninh ám chỉ La Hạo. Tranh Điền trong chuyện này cũng không có làm gì cả. Không thể quy thành trách nhiệm của công ty. Vì vậy cho nên, giữa cô và tôi đều tồn tại lỗi lầm. Việc này không có gì phải bàn cãi. Tôi đã ký vào đơn chấm dứt hợp đồng rồi. Cảm ơn, Đường Ninh nói. Sau này Tranh Điền sẽ tuyên bố loại cô khỏi công ty. Đây là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì tôi là một người thương nhân. Cô không cần bao biện cho sự vô liêm sỉ của chính mình. Đường Ninh trầm mặc một lúc lâu mới tìm được một câu thích hợp nói ra miệng. Cô hẳn là rất vui khi thấy tôi đi đến bước đường này. Dù sao thì cô cũng thắng rồi. Hoàn thành được việc muốn từng bước loại bỏ tôi. Vui mừng, Lan Hề hoàn toàn không cảm nhận được. Đường Ninh, tôi tranh đoạt thắng lợi. Tất nhiên có vấn đề. Thế nhưng tính cách của cô như vậy không thích hợp lan lộn ở trong giới giải trí. Giới thời trang, bởi vì cô cản trở quá nhiều người. Cô làm cho hầu hết bọn họ lộ rõ sự bản thiểu. Đáng xấu hổ, cho nên, có rất nhiều người muốn kéo cô rớt xuống. Đều muốn nhìn vị người mẫu thanh cao kia có một ngày nào đó cũng bị dùng quy tắc ngầm. Bị đùa bỡn, bị sỉ nhục. Vì vậy kết quả ngày hôm nay cũng là những gì cô xứng đáng được nhận. Cho nên trong đầu cô đã nóng lòng. Không chờ đợi được mà tưởng tượng ra hình ảnh tôi sống chui sống lủi như chuột chạy qua đường đúng không? Cho rằng tôi bị đánh trở về nguyên hình. Về sau không bao giờ trở mình được phải không? Đường Ninh nói xong mấy câu này. Còn khựng lại một chút. Tiếp đó chế nhạo cười một tiếng. Ít nhất, phải sống chui sống lủi rồi. Cho nên, tôi không truy cứu tổn thất mà cô đã gây ra cho công ty. Đây xem như là chút tình nghĩa cuối cùng của tôi. Đường Ninh đột nhiên cười. Và lại còn cười lớn tiếng. Cười đến nỗi bụng hơi đau theo. Vậy thật sự là rất biết ơn sự nhẹ tay cuối cùng của cô rồi. Buổi chiều Tranh Điền sẽ tuyên bố công khai. Chờ đến lúc đó, đối với Đường Ninh mà nói. Đoán chừng sẽ là một đòn hủy diệt đúng không? Xin cứ tự nhiên, Đường Ninh hoàn toàn không có ý cúi đầu. Thậm chí giọng điệu còn có chút không sợ hãi. Lan Hề cảm thấy Đường Ninh lúc này đang kiềm chế cơn tức giận. Bởi vì cô ta cảm thấy cô ta đủ hiểu biết Đường Ninh. Cho dù mất đi tất cả, vẫn muốn có tôn nghiêm. Sau đó, Lan Hề cúp điện thoại. Đồng thời nhìn La Hạo bên cạnh. Giọng điệu có phần không cam tâm nói. Đường Ninh đã chấm dứt hợp đồng. Mọi việc còn lại cậu đi giải quyết đi. Dù sao công ty này có tôi hay không cũng chả có khác biệt gì. Tôi chưa từng nghĩ muốn ép buộc cô. Tôi chỉ là không muốn cô lòng dạ đàn bà. Những lời này, cậu hẳn là nên nói với chính mình. Nếu không có việc gì thì đi ra ngoài đi. Lan Hề chán ghét nói xong câu này. Cúi đầu tập trung tinh thần nhìn vào tài liệu. Vận mệnh của công ty cư nhiên lại bị rơi vào tay của một giám đốc nghệ sĩ. Làm thế nào cô ta có thể cam lòng? La Hạo biết rằng lần này bản thân không chỉ dẫm vào giới hạn của Lan Hề. Mà còn là, trái tim vốn đã đóng băng lạnh của Lan Hà. Tuy rằng, cô có thể thấy ghê tởm. Nhưng mà, ở Tranh Điền nhiều năm như vậy. Mặc dù tôi cũng vì bản thân mình mà thu lợi không ít tư lợi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phản bội Tranh Điền. Phản bội cô, Lan Hề. Lẽ nào cô thật sự không cảm nhận được sao? Tôi, có tình cảm với cô. Nghe xong những lời này, Lan Hề đột nhiên cảm thấy buồn cười. Thật kinh tởm, cậu vẫn nên xử lý tốt chuyện của Đường Ninh đi. Nếu không thì, lời của cậu nói ra, một chữ tôi cũng không tin. Cách chương.